Chương 2598, Thần Nguyên. Ngươi cho ta cẩn thận một chút, đừng có lại rơi xuống trong tay ta, bằng không, ta ngươi nhất định phải mạng cho nói, vừa rồi quay người rời đi. Trần Phong chầm chầm lấy bóng lưng của bọn hắn, thần sắc băng lãnh, sát cơ lại là ở trong lòng hiện hiện. Ta thề, nhất định phải làm thịt các ngươi cái kia giáo tập đại nhân. Đi đến Trần Phong bên cạnh, nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm hít miệng khí, mẹ của hắn, lúc trước thế nhưng là trong tộc thiên chi kiêu nữ, thủ đám người thổi phồng. Mà hắn, tuy nhiên lúc trước lưu lạc bên ngoài, nhưng là cu nở dê không ngư nở dê có tin tức truyền đến, hắn cũng là một đời thiên tiêu. Tuổi không lớn lắm, cũng đã là có cực mạnh thực lực, sông hạ riêng lớn tên đầu, ai có thể nghĩ tới, hắn tiến vào trong gia tộc thời điểm, lại nhưng đã là vũ hồn biến mất, so như phế nhân đứa nhỏ này, đời này cu nở dê cứ như vậy. Hắn nhẹ khẽ thở dài miệng khí, vô vô Trần Phong bả vai, nói ra, đi thôi. Trần Phong cảm kích nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng không mình hành lễ, đa tạ tần giáo tập. Tần giáo tập lắc lắc đầu, nói ra, ngươi cũng không cần tạ ta. Lúc trước mẹ ngươi, đã từng đối ta gia tộc có cực lớn ở U Nhi. Nếu không phải nàng, gia tộc bọn ta khả năng đã sớm biến mất. Nguyên lai, hắn xuất thân từ phụ thuộc vào gia tộc Hiên Viên một ngôi nhà khác tộc, cũng không phải là gia tộc Hiên Viên. Tình này phân, ta một mực để ở trong lòng, ngươi cứ việc yên tâm, tại cái này ra nở dê trong võ đường, không ai có thể khi dễ được ngươi, nhưng là hắn trong ánh mắt lộ ra vẻ sầu lo, rời đi giảng võ đường. Ta nhưng cũng không dám nói. Nói, lại vô vô Trần Phong bả vai, quay người đi vào. Trần Phong trong ánh mắt hiện lên một tia cảm kích, nhẹ giọng tự nói nói, không cần rời đi giảng võ đường. Mấy ngày sau, ta liền sẽ để những thư cầu này lau mắt mà nhìn Trần Phong đi vào gian nở dê trong võ đường. Không ít người đều là đưa ánh mắt về phía hắn. Sau đó, lại lung lay đầu, bĩu môi, quay đầu đi. Trần Phong đem những này ánh mắt khác thường làm như không thấy. Hắn chỉ là đi đến giảng võ đường tận cùng bên trong nhất trong khắp ngõ ngách ngồi xuống gian nở dê trong võ đường, là một cái phi thường khoát đại không gian, bày biện từng loạt thạch đầu tảng. Những này thạch đầu tảng liền là chỗ ngồi của bọn hắn, vô cùng phong cách cổ xưa đơn giản. Mà tại trước nhất, thì là một cái đài cao. Tần giáo tập đi đến trên đài cao, phía dưới lúc đầu một mảnh ầm ĩ, đoàn người mồm năm miệng mười nói chuyện. Tần giáo tập đi sau khi đi vào, lập tức, tất cả mọi người âm thanh đều là dừng lại, lại cu nở dê không ai dám nói chuyện. Đoàn người đều là dùng ánh mắt kính sợ nhìn lấy hắn. Tần giáo tập nhìn về phía đám người, trầm giọng nói ra, hôm nay, muốn cho đoàn người ra nở dê đổ vật, dính đến vũ hoàng cảnh hậu kỳ một số việc. Nghe xong lời này, bên trong tất cả những này gia tộc Hiên Viên con cháu, toàn bộ đều là ngồi thẳng người, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tập trung tinh thần nghe. Gia tộc Hiên Viên có nội quy củ, không thể một mình giảng bài, chỉ có thể ở cái này ra nở dê trong võ đường thống nhất học tập. Kỷ luật nghiêm minh, như là quân lữ. Mặc dù nói có một ít thân phận tôn quý trưởng lão sẽ trong bóng tối chỉ điểm con của mình nữ nhi, những chuyện này là đoàn người đều biết đến, nhưng là, cũng chỉ có thể ngầm bên dưới làm, không thể lấy ra nói. Làm như vậy, chủ nếu là bởi vì, tại gia tộc Hiên Viên học tập, ngoại trừ gia tộc Hiên Viên chủ mạch đệ tử tử chi bên ngoài, còn có thật nhiều chi mạch đệ tử tử. Mà những mạch nhánh này đệ tử tử, thế nhưng là không có người sẽ chỉ điểm bọn hắn. Dạng này cũng là vì công bằng, thu chúng chi mạch chi tâm. Mà bởi vì cái này nguyên nhân, trong bọn họ khá nhiều người, là không biết đạo võ hoàng cảnh phát triển đến đằng sau là cái dạng gì. Những người này tuy nhiên đều là vũ hoàng cảnh cường giả, nhưng là đối với vũ hoàng cảnh hậu kỳ giải vẫn còn rất ít. Bởi vậy, nghe xong hôm nay muốn giảng cái này, đều là phi thường hưng phấn. Tần giáo tập nhìn về phía đám người, trầm giọng nói ra, vũ hoàng cảnh, có cựu tinh vũ hoàng, chính là vũ hoàng cảnh đỉnh phong. Ta hôm nay muốn nói cho các ngươi chính là thanh âm của hắn trở nên ngưng trọng lên, tại đến cựu tinh vũ hoàng trước đó, các ngươi nhất định phải đại lực rèn luyện mình thiên địa chi lực, cùng ngưng thực vũ hồn của mình. Vì cái gì phía dưới có người cao thanh hô nói, thỉnh giáo tập cáo chi chúng ta, vì sao muốn làm như vậy tại cái này ra nở dê trong võ đường, có mấy người miệng góc mỉm cười, lộ ra khinh thường nụ cười, lộ ra nhưng đã đối đáp án nhưng tại tâm. Trong đó liền bao quát Hiên Viên Hưng Bình. Mấy người bọn hắn trên cơ bản đều là gia tộc này ngoại tông trưởng lão con cháu, sớm liền biết đạo là chuyện gì xảy ra, đối với hỏi ra loại vấn đề này người phi thường khinh thường. Trần Phong lại là không biết, hắn cu nở dê tập trung tinh thần nghe. Tần giáo tập mỉm cười, trầm giọng nói ra, các ngươi có biết nói, cựu tinh vũ hoàng phía trên là cái gì không? Phía dưới đám người cao thanh hô nói, vũ đế chi cảnh vũ hoàng cảnh về sau là vũ đế cảnh, bọn hắn cũng đều là biết đến. Không sai, chính là vũ đế cảnh. Tần giáo tập trầm giọng nói ra, vậy các ngươi có biết nói, muốn thành công tấn cấp vũ đế cảnh trọng yếu nhất là cái gì không? Đám người tất cả đều dao động đầu. Tần giáo tập nhìn lấy tất cả mọi người, âm thanh chìm liễm, ánh mắt nhìn chăm chú, mỗi chữ mỗi câu nói ra, là trước thành công ngưng luyện thần nguyên. Thần nguyên, cái gì là thần nguyên? Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần nguyên, là một loại độ cao ngưng luyện, cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Tần giáo tập nói ra, các ngươi tại vũ hoàng cảnh lực lượng, chính là thiên địa chi lực. Mà thần nguyên, so thiên địa chi lực muốn ngưng luyện không biết bao nhiêu, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Một đạo thần nguyên, liền có thể đánh nát hàng trăm hàng ngàn thiên địa chi lực. Đám người nghe xong, đều là ngược lại hít một hơi mát khí. Tất cả mọi người là đang mong đợi nhìn lấy hắn, chờ đợi lấy hắn nói tiếp. Tần giáo tập âm thanh ngưng trọng nói ra, muốn thành công tấn cấp nhập vũ đế chi cảnh, cựu tinh vũ hoàng là một cái nhất mấu chốt nhất cánh cửa. Tại cựu tinh vũ hoàng trong quá trình này, nếu là hết thể bằng phẳng, như vậy thì có một khả năng nhỏ nhoi tính năng đủ tấn cấp. Còn nếu là ở giữa xảy ra chút đường rẽ, liền vĩnh viễn đều khó có khả năng tấn cấp nhập vũ đế chi cảnh. Mà muốn đi vào vũ đế chi cảnh, nhất điểm trọng yếu nhất, chính là muốn ngưng kết thần nguyên. Tại các ngươi bước vào cựu tinh vũ hoàng thời điểm, các ngươi thể nội tất cả thiên địa chi lực sẽ ngưng kết thành một đạo thần nguyên. Ngươi thiên địa chi lực càng nhiều, cái này ngưng luyện thành một đạo thần nguyên, cũng liền càng cường đại. Mà ít nhất phải có 1000 đạo thiên địa chi lực, mới có thể đạt thành ngưng kết thần nguyên điều kiện cơ bản nhất. Nói cách khác, dù là ngươi đạt đến bát tinh vũ hoàng đỉnh phong, nếu như không có 1000 đạo thiên địa chi lực, như vậy ngay cả thần nguyên đều ngưng kết không thành, chớ nói chi là bước vào cựu tinh vũ hoàng. Phía dưới có người bỗng nhiên hô nói, chẳng lẽ nói, ngưng kết thành đệ nhất đạo thần nguyên, liên quan đến ngày sau chỗ hưu thần nguyên lực lượng sao? Tần giáo tập tán thưởng nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, không sai, đúng vậy, như thế cái đạo lý. Ta đánh cái so sánh, ngươi ngưng kết thành chính là đệ nhất đạo thần nguyên, là 10000 đạo thanh sắc thiên địa chi lực ngưng tụ thành.